Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2493, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần, Diêm Chiết Tiên nắm chắc nắm đấm, gương mặt xinh đẹp động lòng người giống như mỡ đông kia, lập tức chìm xuống không ít, hàm răng tại nhẹ nhàng cọ sát. Diêm Hoàng Đồ từ trên xuống dưới, đem vị La Sát tộc đại thánh kia dò xét một lần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không chờ bọn họ truy vấn cùng xác nhận, Trương Nhược Trần lôi kéo cùng Nam Phong, phi hành đến nơi xa, xa hô. Hai vị trước tạm chờ một chút, ta có lời cùng hắn đơn độc đàm luận. Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ, hiển nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Trương Nhược Trần chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng sự thật này, bởi vậy, không có đuổi theo. Nhược Trần huynh, chúng ta rất thẳng thắn, có lời gì, không thể nói thẳng đâu. Cùng Nam Phong không hiểu nói. Trương Nhượng Trần lôi kéo cung Nam Phong đi vào ngoài trăm dặm, phóng xuất ra không gian chân vực bao phủ, thần tình nghiêm túc mà nói. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đã chết. Ta đây biết, đã suy tính qua. Ngươi giết hắn. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Là thiên đường giới đại thánh. Ta đây ngược lại là không có suy tính ra. Thiên đường giới đại thánh đến địa ngục giới, là vì cướp đoạt thiên su châm, tất có đại nhân vật che giấu bọn hắn thiên cơ, ngươi đương nhiên suy tính không ra. Cung Nam Phong nghiêm túc nói. Theo ta được biết, thiên đường giới đến địa ngục giới, là vì giết ngươi. Trương Nhượng Trần khóe miệng co quắp động, cảm thấy cùng cung Nam Phong nói chuyện phiếm đàm luận không phải một kiện vui sướng sự tình, nói. Giết ta chỉ là thứ yếu, tính mạng của ta cùng thiên su châm so ra không đáng giá nhắc tới. Cung Nam Phong một bên gật đầu, một bên hoang mang mà hỏi. Thiên đường giới đại thánh, vì sao giết Vân Hoàn Thiết Huyết Vương? Bởi vì, thiên đường giới cùng thần nữ thập nhị phường có hợp tác, hiện tại bọn hắn trở mặt, mà Vân Hoàn Thiết Huyết Vương là người thần nữ thập nhị phường. Lần này, ngươi đã hiểu a, Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong chấn kinh, nói. Thiên đường giới cùng thần nữ thập nhị phường có hợp tác. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương là thế nào trở thành người thần nữ thập nhị phường? Những này, vì sao ta tư không này cũng không biết được. Mà lại không có suy tính ra. Những này đều không trọng yếu là thiên su châm tại trên người ta sự tình, không thể để cho Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên biết được. Trương Nhượng Trần rốt cục nói đến trên trọng điểm, ánh mắt hướng xa xa Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ nhìn lại. Xa xa hai người, cũng đang thấp giọng đàm luận cái gì? Cung Nam Phong nói, vì sao? Thứ nhất, Diêm La tộc cùng chúng ta vận mệnh thần điện cũng không phải là một lòng, vạn nhất bọn hắn nhân cơ hội này cướp đoạt thiên su châm, làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần nói. Hắn có thể tăng thêm. Chúng ta vận mệnh thần điện. Mấy chữ này, cung Nam Phong nói. Thế nhưng là hai người bọn họ tu vi, còn giống như uy hiếp không được ngươi. Trương Nhượng Trần không để ý tới hắn, nói. Thứ hai, băng vương tinh thế cục hiện tại phi thường hỗn loạn. Thần nữ thập nhị phường Bạch Khanh Nhi, khống chế rất nhiều đỉnh tiêm đại thánh, ngươi đây hẳn phải biết cướp đoạt thần khí thời điểm, bọn hắn đều có tham dự. Vạn nhất Diêm Hoàng Đồ hoặc là Diêm Chiết Tiên, cũng sớm đã bị Bạch Khanh Nhi khống chế đây. Cung Nam Phong kinh hãi, nói, không thể nào, Bạch Khanh Nhi lá gan lớn như vậy, dám khống chế Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên. Vì sao không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho ngươi biết, đoán Lăng Phong bọn hắn cướp đoạt thiên su châm chuyện này, chính là Bạch Khanh Nhi ở sau lưng bày ra. Nàng này ngay cả thiên su châm cũng dám đoạt, còn có chuyện gì làm không được. Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong sắc mặt lạnh lùng rất nhiều, nói. Việc này vận mệnh thần điện tất nhiên sẽ tra rõ, nếu là thật thần nữ thập nhị phường cùng Bạch Khanh Nhi, phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Trương Nhượng Trần hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Trước mắt thế cục phân loạn, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tín nhiệm, cẩn thận giữ được tính mạng, mới là chúng ta phải làm nhất sự tình. Cung Nam Phong đau lòng nhức óc, thở dài. Uổng ta tự xưng thiên hạ không gì không biết, không gì không hiểu, không nghĩ tới băng vương tinh, lại mọi chuyện không cách nào hiểu thấu đáo, bị người lợi dụng mà không biết. Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen, cảm thấy Cung Nam Phong là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, nói. Thiên đường giới tu sĩ, Côn Lôn giới tu sĩ, bao quát Bạch Khanh Nhi, đều không phải là nhân vật đơn giản, phía sau có thông thiên cấp bậc đại nhân vật, khó suy tính, là chuyện rất bình thường. Ngươi kỳ thật đã rất lợi hại, không phải sao, lại một lần đuổi kịp ta. Cung Nam Phong nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấp giọng nói. Nhược Trần huynh, ta đang định nói cho ngươi chuyện này. Trương Nhược Trần lập tức vểnh tai, chuẩn bị lắng nghe. Cung Nam Phong nói, bí mật này, chỉ có vận mệnh thần điện thành viên nòng cốt nhất mới hiểu. Ta chấp trưởng vận mệnh thiên lệnh, kỳ thật cũng coi như thành viên hạch tâm. Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong nói. Kỳ thật, ta sở dĩ có thể đuổi tới nơi này đến, là bởi vì, thiên su châm ở trên thân thể ngươi. Mà ta, là thiên su châm khí linh. Ngược lại thật sự là không tầm thường bí mật. Dù là Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị hắn lời này kinh sợ. Thần khí khí linh. Không đúng, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy, thiên su châm khí linh, bị Đoán Lăng Phong sử dụng huyền vũ thôn thiên trận trấn áp. Trương Nhược Trần không tin, vẫn như cũ cảm thấy Cung Nam Phong là tâm cơ thâm trầm, đang cố ý cho hắn đào hố. Cung Nam Phong khó mà suy tính hắn. Mà hắn, sử dụng chân lý chi tâm cảm giác Cung Nam Phong, cũng chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái. Cung Nam Phong nói, kỳ thật ta là khí linh nhục thân. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh hẳn là rõ ràng, thiên hạ vạn linh cách mỗi 129. 600 năm, đều sẽ độ một lần nguyên hội kiếp nạn, mà lại, nguyên hội kiếp nạn sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem nó giết chết mới thôi. Khí linh, cũng là vạn linh một trong, cũng muốn độ nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư. Cung Nam Phong tiếp tục nói. Khác biệt linh, độ kiếp độ khó, đều có khác biệt. Càng là thân cận thiên địa tự nhiên linh, độ kiếp càng dễ dàng, tỉ như thực vật loại sinh linh. Trái lại, càng là hung lệ, càng là phản thiên quy tắc linh, độ kiếp càng khó. Nhân loại như vậy, bất tử huyết tộc như vậy, khí linh cũng là như thế. Thần khí khí linh độ kiếp độ khó, không thể so với bất tử huyết tộc tu sĩ thấp thế nhưng là, rất nhiều thần khí khí linh, lại có thể tồn tại 10 cái nguyên hội, mấy chục cái nguyên hội, thậm chí càng lâu. Bởi vì, thần khí khí linh, có thể phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra nhục thân, thay thế mình độ nguyên hội kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đổi thành một bộ phận linh, rơi xuống đến dưới thần cảnh, ngủ say tại thần khí nội bộ, dùng cái này tránh né nguyên hội kiếp cảm giác. Chờ đến nguyên hội kiếp nạn đi qua, một lần nữa tu luyện tới thần cảnh. TVMB 1, Ping, V, 1, Trương Nhược Trần nghi ngờ nói. Nguyên hội kiếp nếu là dễ dàng như vậy lừa gạt, thiên hạ vạn linh há không đều có thể sử dụng loại thủ đoạn thay mặt chết này, sống qua cái này đến cái khác nguyên hội kiếp nạn. Cung Nam Phong lắc đầu. Nếu để cho ngươi, phân ra hơn 9 thành thánh hồn, tu luyện ra nhục thân, biến thành một ngươi khác. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Trương Nhượng Trần tinh tế suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Mất đi hơn 9 thành thánh hồn, lợi hại hơn nữa tu sĩ nhân tộc, sợ là đều sẽ biến thành một cái nhược trí. Mà lại, thánh hồn thiếu thốn, đối với tu luyện sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, rất có thể tu vi giảm nhiều, hoặc là tu vi sau này cũng không còn cách nào tiến bộ. Đối với bất luận một vị nào thần linh mà nói, chỉ cần có một chút chắc chắn vượt qua nguyên hội kiếp nạn, cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Lúc trước cô xạ tĩnh hút đi Trương Nhược Trần, cũng chỉ là hồn lực, mà không phải thánh hồn bản thân. Tu luyện ra một người cùng mình giống nhau như đúc, ngẫm lại đều cảm thấy rất khủng bố. Ngay sau đó, Cung Nam Phong lại nói, tuyệt đại đa số thần linh, cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì thần linh cùng thần khí không giống với, thần linh dựa vào là tự thân, thần hồn tuyệt đối không thể sai sót. Thần khí lại khác, khí linh tức trọng yếu, cũng không trọng yếu. Bởi vì, thần khí lực lượng, nguồn gốc từ tại thần khí chủ nhân. Trương Nhượng Trần đã tin không ít, nói. Chẳng lẽ chưa từng có thần linh từng làm như thế? Có, Cung Nam Phong nói. Phật đạo tìm được một loại bí pháp, có thể giấu giếm được nguyên hội kiếp. Nhưng là, lại không gánh nổi chính mình thần cấp nhục thân, nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ không đến một thành thần hồn. Không đến một thành thần hồn, cần thu nạp hơn 9 thành tân hồn, kỳ thật đã không phải là đã từng người kia, xem như tân sinh. Bởi vậy, cái này được xưng là chuyển thế trùng tu. Trương Nhượng Trần cười khổ. Đúng vậy a, coi như tránh thoát nguyên hội kiếp nạn, kỳ thật cũng cùng chết đi không có khác nhau, đã là hoàn toàn mới một người. Nói cho ngươi một cái bí mật, tại vận mệnh thần điện, từng có thần linh suy đoán, ngươi là tu di thánh tăng chuyển thế. Cung Nam Phong nói, cái gì? Trương Nhượng Trần khẽ giật mình, nói. Lời nói vô căn cứ. Ta nếu là tu di thánh tăng chuyển thế, dù là chỉ có không đến một thành thần hồn, hiện tại cũng nên là tiêu giao giữa thiên địa cường giả. Yên tâm đi, ngươi khẳng định không phải tu di thánh tăng chuyển thế, nếu không ngươi đi không ra vận mệnh thần sơn. Cung Nam Phong cười nói. Trương Nhược Trần nói. Cho nên, ngươi có thể tìm tới ta, không phải thật sự có thể tìm tới ta, mà là ngươi có thể tìm tới thiên su châm. Cung Nam Phong ôm lấy hai tay, gật đầu nói. Không sai. Tựa như thánh hồn của người, dù là tại ngoài ngàn vạn dặm, cũng có thể tự động bay trở về đến nhục thân phụ cận. Cho dù là Đoán Lăng Phong túi vải màu đen kia, cũng ngăn cản không được ta đối với thiên su châm cảm giác. Cung Nam Phong lời nói, Trương Nhược Trần tin không ít, bởi vậy nhức đầu không thôi, nói. Vậy ngươi bây giờ, đến cùng tu vi gì? Ta mới vừa vặn tu luyện ra nhục thân không lâu, yếu ớt quá. Ngươi gạt ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu thật yếu, sao có thể tại trong vũ trụ dạo bước, tốc độ vì sao có thể đuổi kịp ta? Trương Nhược Trần thử dò xét nói. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh, ta thật không có lừa ngươi, ta thật rất yếu. Chỉ bất quá, nhục thể của ta đặc thù, so phàm nhân cường đại, có thể thích ứng đủ loại ác liệt hoàn cảnh. Còn tốc độ, hoàn toàn là bởi vì ta thể nội thần khí chi linh, cùng thiên su châm lẫn nhau hấp dẫn tạo thành. Chính ta căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng điều động thần khí chi linh lực lượng. Trương Nhượng Trần đứng chắp tay, nỗi lòng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. May mắn vừa rồi hắn không có công bố, thiên su châm bị thiên đường giới đại thánh cướp đi, nếu không, đã bại lộ. Bây giờ nên làm gì? Giết Cung Nam Phong, lấy trừ hậu hoạn. Hắn cảm giác chính mình không hạ thủ được. Mà lại, Trương Nhược Trần không có hoàn toàn tin tưởng Cung Nam Phong, vạn nhất Cung Nam Phong là một cái thần phục cực sâu cường giả, cố ý viện một bộ lý do thoái thác đến tê liệt hắn, cũng là có khả năng sự tình. Vận mệnh thần điện muốn giết Trương Nhược Trần, cần một cái đầy đủ lý do. Cung Nam Phong hoàn toàn có thể là vì thế mà đến, là nhằm vào Trương Nhược Trần một cái bẫy. Thế nhưng là, lưu Cung Nam Phong tính mệnh, hắn làm như thế nào ẩn tàng thiên su châm? Tại huyết linh tiên cùng hải đường bà xuất hiện đến trên băng vương tinh lúc, Trương Nhược Trần liền ý thức đến, nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ kế hoạch đã khởi động. Bọn hắn cướp đoạt thiên su châm, rất có thể, cùng nghĩ cách cứu viện kế hoạch có quan hệ. Nếu không, Côn Lôn giới sẽ không bại lộ huyết linh tiên còn sống bí mật. Bỏ ra lớn đại giới, nhất định là có lớn nguyên nhân. Tại Trương Nhược Trần trong tiềm thức là hy vọng trợ Côn Lôn giới cứu ra vẫn thần đảo chủ, càng hy vọng Côn Lôn giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, có thể khỏi bị chiến hỏa. Hắn một mực chậm chạp không có đem thiên su châm, giao cho Cung Nam Phong, chính là nguyên nhân này. Lui 10.000 bước mà giảng, hắn là Đông Vực Vương, là huyết thần giáo giáo chủ, là Thánh Minh Trung ương đế quốc thái tử, bảo hộ Đông Vực sinh linh, huyết thần giáo đệ tử, Thánh Minh hậu duệ, là trách nhiệm của hắn. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh, ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Trương Nhượng Trần theo bản năng, lên tiếng. Cung Nam Phong vui vẻ nói. Vậy ngươi có thể đem thiên su châm trả lại cho ta sao? Trương Nhượng Trần cười khan hai tiếng, lắc đầu nói. Không được. Vì sao? Cung Nam Phong cảm thấy không thể nào hiểu được. Ngươi quá yếu, thiên su châm đặt ở ta chỗ này an toàn một chút. Trương Nhượng Trần nói. Cung Nam Phong như bị xương quả cà gặp xương, thở dài. Đúng vậy a, ta quá yếu, thiên su châm đặt ở trên người của ta, hoàn toàn chính xác dễ dàng di thất. TVMB2, Ping, V1, không có việc gì, còn có ta. Trương Nhược Trần nói, Diêm Chiết Tiên trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ, đã là ảo não, mà bất đắc dĩ, hồi tưởng cùng Trương Nhược Trần đã từng đủ loại, chính là cảm thấy mình cùng hắn oan ra ngõ hẹp. Vì sao cứu bọn họ, hết lần này tới lần khác là ra hỏa chán ghét này. Diêm Hoàng Đồ nhìn xem nàng quĩnh dạng, cười nói, kỳ thật Trương Nhược Trần không sai, Thái Gia Gia đều đối với hắn khen không dứt miệng. Thái Gia Gia bất quá chỉ là coi trọng hắn nguyên hội cấp thiên tài thiên phú, lại không thấy rõ người này nhân phẩm. Diêm Chiết Tiên nói, Diêm Hoàng Đồ nói, ta cảm thấy, nhân phẩm cũng không tệ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí ít đối với ngươi, tuyệt đối là thực tình không thể nghi ngờ. Tại vận mệnh thần vực thần nữ lâu, hắn hóa thân đồ thiên sát địa chi hoàng, vì ngươi giải vây, nếu không trận kia đánh cược, ngươi đến thua bao nhiêu thần thạch. Diêm Hoàng Đồ đã biết Diêm Chiết Tiên bào thai trong bụng bí mật, bởi vậy, đối với Trương Nhược Trần không có địch ý, trên thú thiên chiến trường đả sinh đả tử, cũng chỉ là riêng phần mình thế lực sau lưng tranh đoạt lợi ích, là công bằng công chính chiến đấu, không tính tử thù, cũng không phải thù riêng. Diêm Hoàng Đồ lại nói, lấy Trương Nhược Trần tính cách vốn đã giả chết ẩn thân đến chỗ tối, chắc chắn sẽ không tùy tiện xen vào việc của người khác. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ xuất thủ cứu chúng ta, bởi vậy trêu chọc phiền phức, bại lộ thân phận. Ta nghĩ, hắn cũng không phải vì ta. Diêm Chiết Tiên trong đôi mắt trung quy là có một chút biến hóa, nhưng, hay là miết bờ môi, quật cường nói. Thì tính sao, ta mới sẽ không nhận tình của hắn. Người khác căn bản không có ý định muốn ngươi cảm kích lúc trước, nếu như không phải Cung Nam Phong đột nhiên xuất hiện, hắn đều đã giấu giếm thân phận rời đi. Còn có thần nữ lâu lần kia, hắn cũng là dùng tên giả đồ thiên sát địa chi hoàng giúp ngươi, không muốn để cho ngươi biết thân phận của hắn. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Chiết Tiên trong đôi mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, nói. Ngũ thúc, ngươi giúp thế nào lấy ngoại nhân nói. Ngươi sẽ không cũng hy vọng ta gả cho hắn a? Hắn cùng La Sa công chúa, đã đính hôn, là thần tôn tứ hôn. Ta như gả cho hắn, tính là gì? Tính toán hắn tiểu lão bà sao? Đương nhiên không có khả năng. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Chiết Tiên nói. Nói như vậy, ngũ thúc là đứng ở bên ta. Không cần nghe Thái Gia Gia. Không cần gả cho Trương Nhược Trần. ý của ta là, ngươi là Diêm gia Minh Châu, gả đi về sau, chí ít cũng phải cùng La Sa Bình khởi bình tọa. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt lăng lệ, nghiêm nghị nói. Ngũ thúc, ngươi hay là đừng nói giỡn, bọn họ đi tới, ta nên nói như thế nào? Ai nha, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Trương Nhược Trần, dạng này ta là nên cảm tạ hắn, hay là nên chừng hắn hai mắt, để hắn về sau đừng có lại quấn lấy ta, chết đầu tâm kia. Diêm Chiết Tiên giờ khóc giờ cười, cảm giác tạo hóa trêu ngươi, bởi vậy nhỏ giọng cầu vấn. Ta bị thương rất nặng, trước tiên cần phải chữa thương. Nói xong, Diêm Hoàng Đồ chính là khoanh chân ngồi xuống, chữa thương đứng lên. Trương Nhượng Trần khôi phục diện mạo như trước, cùng Cung Nam Phong cùng một chỗ, đi tới. Hắn nhìn thoáng qua quay thân ngồi xếp bằng Diêm Hoàng Đồ, sau đó ánh mắt mới là rời về phía Diêm Chiết Tiên, rơi vào nàng nơi bụng có chút nhô lên kia, nói. Ngươi nên lưu tại Diêm La Tộc hảo hảo dưỡng thai. Diêm Chiết Tiên vốn định ngạo mạn về một câu. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là, dù sao Trương Nhược Trần vừa rồi mới ra tay cứu được nàng, làm như thế, quá bất cận nhân tình một chút. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần tâm cũng là không hỏng, không tính tội ác tày trời. Nàng thản nhiên nói, đi ra lịch luyện, kiến thức việc đời, không nghĩ tới gặp được nguy hiểm. Nếu là lịch luyện, cũng liền tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết, ngươi không chào đón ta, không quan trọng, ta kỳ thật cũng không thích ngươi. Thế nhưng là vì ngươi trong bụng hài tử, ta có thể hộ tống các ngươi trở về băng vương tinh. Ngươi mau chóng về Diêm La Tộc, chuyện nơi đây, lấy tu vi của ngươi, tốt nhất đừng tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nói, Diêm Chiết Tiên vốn là nghĩ kỹ tốt nói chuyện với Trương Nhược Trần, thế nhưng là, Trương Nhược Trần nói lời nói này, lại làm cho nàng trong lòng 10 phần không vui, khuôn mặt trở nên tức giận, phát ra lạnh ngâm ngâm tiếng cười. Nếu không cần ta hộ tống, nói thẳng chính là, ta còn không muốn trêu chọc phiền phức này. Trương Nhượng Trần trực tiếp nói. Cung Nam Phong nói, chỉ sợ không được, ngươi chen miệng gì? Trương Nhượng Trần nói. Cung Nam Phong thần sắc ngưng trọng, nói. Ý của ta là, Phí Trọng đã ở trên đường chạy tới. Nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ, liền có thể đến nơi đây. Ngươi suy tính ra, Trương Nhượng Trần sắc mặt biến hóa. Chân thân, hay là khôi lỗi phân thân? Cung Nam Phong cười khổ nói. Chỉ sợ là, chân thân, Trương Nhượng Trần lập tức điều động chân lý quy tắc, rót vào hai mắt, hướng Cung Nam Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Diêm Hoàng Đồ nơi nào còn có tâm tình chữa thương, bỗng nhiên đứng dậy. Cung Nam Phong ngược lại là không có chút nào khẩn trương cùng bối rối, rất bình tĩnh, còn trấn an Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên cảm xúc, nói. Có Nhược Trần công tử tại, hai vị yên tâm, không nên kinh hoàng. Phí Trọng thế nhưng là chân thân đến đây, chúng ta chia ra trốn đi, có lẽ còn có thoát thân cơ hội. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, hy vọng đem Diêm Chiết Tiên giao phó cho hắn. Cung Nam Phong nói, hai vị thật không cần kinh hoàng, Nhược Trần công tử Nghĩa Bạc Vân Thiên, khẳng định sẽ một thân một mình đi dẫn dắt rời đi Phí Trọng. Lúc trước, gặp phải Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thời điểm, hắn đã là như thế đại nghĩa, để cho ta cực kỳ cảm động. Diêm Chiết Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải từ Thiên Vận Ti Tư Không trong miệng nói ra lời này, nàng thật đúng là không tin, Trương Nhược Trần là một người nghĩa bạc vân thiên như vậy. Chẳng lẽ mình trước kia, đối với hắn thật có hiểu lầm. Trương Nhược Trần một ngụm lão huyết kém chút phun ra, rất muốn một quyền đấm chết Cung Nam Phong. Cung Nam Phong nói, chúng ta đi trước đi, Nhược Trần huynh khẳng định sẽ lưu tại nơi này, ngăn trở Phí Trọng, cho chúng ta thoát thân kéo dài thời gian. Đi cái gì đi? Phí Trọng nhân vật bậc nào, lưu hắn một người ở đây quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh mà thôi. Muốn đi cùng đi, muốn chiến cùng một chỗ chiến. Trương Nhượng Trần quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới Diêm Chiết Tiên lại sẽ nói ra những lời này. Nhìn cái gì vậy? Ta là nhìn ngươi không vừa mắt, thế nhưng là, đại họa lâm đầu thời điểm, nhưng cũng không đến mức đưa ngươi một mình lưu lại, chính mình đào mệnh đi. Diêm Chiết Tiên trừng mắt đi qua, nũng nịu nhẹ nói. Trương Nhượng Trần cười nói. Ngay cả như vậy, ta ngược lại thật ra có một kế, có thể phá tình thế nguy hiểm này. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.